Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, không giết chết tồn tại. Ngày qua ngày, khoảng cách Nguyệt Trung Thu luyện thân thành đạo đi qua đã có hơn 3 tháng. Chư thần điện cũng không phải là không có hành động. Bọn họ ở vũ nội các nơi tìm kiếm bất luận cái gì có hy vọng thành đế tồn tại. Bày ra cặn kẽ danh sách, bọn họ muốn biết rõ những người này nhất cử nhất động. Mà có được 9 tòa đế mộ thần bí đại tinh tức thì bị gần 100 tên đại thánh phong tỏa. Lúc nào cũng chú ý đoàn kia vĩnh viễn hằng chi quang biến hóa. Vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ thông chi chư thần điện cao tầng. Ta cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Cũng không biết tiếp tục dưới sự giám thị đi có phải hay không lãng phí thời gian. Một cái trung niên đại thánh đứng thẳng ở trong hỗn độn, chậm rãi mở miệng nói. Hắn cảm thấy đây là lãng phí thời gian, là cái kia chút vô địch tồn tại cẩn thận quá mức. Nguyệt Trung Thu đã chết, liền nhục thân đều đã luyện hóa. Đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng mà hắn không dám nói ra. Bởi vì bọn hắn mặc dù cùng thuộc chư thần điện, nhưng cũng có hệ phái phân chia. Một khi nói sai một câu, liền có khả năng ủ thành đại họa, lãng phí thời gian. Vậy ngươi có thể lựa chọn không làm a? Có người chế nhạo nói, đế lệnh không thể làm trái. Các ngươi là sống đủ rồi sao? Có người khác nhắc nhở. Trên thực tế, bọn họ trong đó đại đa số người đều không tin Nguyệt Trung Thu còn sống. Chỉ là trở ngại uy áp, chỉ có thể trấn thủ nơi đây. Dùng đại thánh thân thể làm một cái chó giữ nhà. Trong lòng tuy có không phục, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Ta cùng với cái kia Nguyệt Trung Thu từng có một chút tiếp xúc. Hắn là một cái phi thường đối thủ đáng sợ, không thể quá mức phớt lờ. Trong đó một cái phong thần như ngọc trung niên nam nhân mở miệng. Trong tay hắn cầm ngang một cái màu xanh biếc sáo ngọc. Bạch y tung bay, rất là bất phàm. Ngươi đừng quên, hắn đây là lấy thân luyện đạo. Cho dù hắn có thể thông thiên, cũng tuyệt không lý do sống. Có người phản bác, áo choáng đại thánh tiện tay xoay tay một cái bên trong sáo ngọc. Mỉm cười nói, ở hắn lấy thân luyện đạo trước đó, tất cả mọi người kết luận hắn không có khả năng thành công. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra người này. Bởi vì ở trong Hóa Long cổ đạo, hắn từng cùng đối phương có chút thù hận. Cuối cùng, Hóa Long cổ đạo lớn băng, hai người lại cũng không có gặp qua một lần. Người này nhân xưng Hoàng Võ Đạo Tử, một thân tu vi chấn thế, không thua khi đó Nguyệt Trung Thu, từng cùng áo tím thiên quân một dạng, tế gia đạo thân muốn chém dụng Nguyệt Trung Thu, kết quả thất bại, cuối cùng, áo tím thiên quân bị Tiềm Long đám người chảm sát, Hoàng Võ Đạo Tử sống tiếp được, bất quá, ở chư thần điện nhập chủ hắn vị trí đại tinh về sau. Hắn lựa chọn gia nhập chư thần điện, cũng trở thành một vô địch tồn tại đệ tử, có thể nói tiền đồ vô khả hạn lượng. Trên thực tế, vũ nội thiên kiêu biết bao nhiêu, giống Hoàng Võ Đạo Tử dạng người này không ít. Lịch đại đến nay, cũng không biết có bao nhiêu dạng này thiên kiêu bị chư thần điện thu nạp. Vì vậy, chư lực lượng thần điện cũng càng ngày càng khỏe lớn. Tất cả đại thánh trầm mặc. Đối phương nói là sự thật. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Trung Thu hoàn thành một cái chưa từng có ai hành động vĩ đại, thậm chí gây nên chư thần điện tất cả cao tầng lực chú ý. Điểm này bọn họ tự nhận không cách nào so sánh. A, các ngươi nhìn. Bỗng nhiên có người kinh hô lên, chỉ thấy có 9 mặt cổ quái thạch bi xuất hiện, bị vô tận hỗn độn cùng sương mù bao phủ, bị người thấy không rõ lắm. Ngay sau đó, vài lần thạch bi chỉ là chấn động, phiến tinh không này liền đã xảy ra lật trời che biến hóa. thần tắc sáng chói, như từng tràng tinh hà đồng dạng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hội tụ ở đại tinh trên không đoàn kia vĩnh viễn hằng chi quang. Sương mù dần dần tán đi, ở cái kia gai mắt vĩnh viễn hằng chi quang bên trong. Hình như có một bóng người ngồi xếp bằng trong đó, hoặc như là vô cùng vô tận đạo pháp đang diễn hóa. Cùng một thời gian, chín tòa khô mộ phần phát sinh dị động, chín chùm sáng đánh xuyên tinh không, thịnh liệt vô cùng, cùng cái kia vĩnh hằng chi quang kêu gọi kết nối với nhau. Nối thành một mảnh, đông, đông, đông, giống như thiên cổ gióng lên đồng dạng. Tất cả mọi người bị thanh âm này kinh trụ, đây phảng phất là từ chín tòa khô trong mộ truyền ra tiếng tim đập, hoặc như là đoàn kia vĩnh viễn hằng chi quang bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời khó có thể phân rõ, loại thanh âm này cùng thiên địa vạn đạo kết hợp lại. Mỗi một lần vang lên, đều dẫn phát vạn đạo oanh minh, một lần so một lần cường thịnh. Lấy kinh người phải tốc độ vang vọng tinh không các nơi. Xảy ra chuyện gì? Hơn trăm tên đại thánh kịch chấn, không thể tin được giác quan của mình, nhưng tất cả lại là chân thật như vậy. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không hiểu khủng hoảng, không nhịn được muốn run rẩy, liền thần hồn đều giống như muốn băng liệt đồng dạng. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn bắt một ít gì thời điểm, nhưng lại cái gì đều bắt không được, rơi vào đường cùng. Có người trước tiên thông chi chư thần điện cao tầng. Rất nhanh, từng đạo cường đại vừa kinh khủng đế tước bao phủ mà đến. Quả nhiên chết cũng không hàng. Giọng nói lạnh lùng vang lên, người này làm ta toàn thân không được tự nhiên. Trước tiên trừ bỏ tương đối tốt. Lão quỷ, không nghĩ tới ngươi sẽ bị một tên tiểu bối kinh sợ. Chẳng lẽ là ngủ say mấy trăm ngàn năm, liền lá gan đều ngủ không thấy? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Bọn họ nói chín khối thạch bi đâu? A, mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên. Ngay sau đó, linh giác của bọn họ liếc nhìn các phương, kết quả không có cái gì phát hiện. Làm hỏi thăm hơn trăm tên đại thánh bia đá bề ngoài, hình dạng về sau, nguyên một đám nhân vật vô địch đều là rơi vào trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này cùng chín người này đến cùng đang chơi cái gì? Sau một hồi lâu, một thanh âm chậm rãi mở miệng. Đến giờ phút này, liền bọn họ cũng xem không hiểu. Đoàn kia vĩnh viễn hằng chi quang không cách nào thăm dò, thần bí phi phàm, bọn họ đã dùng hết biện pháp cũng vô pháp xâm nhập hắn một phần. Giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Sau một lúc lâu, một thanh âm nghiêm túc nói, hắn rất có thể đi ra một đầu không người đi qua nói. Cứ như vậy bóp chết khá là đáng tiếc. Đáng tiếc, ở trên người hắn biến số quá lớn. Hắn bây giờ còn chưa thành đế, chúng ta đều không thể nhìn thấu. Huống chi nhường hắn thành đạo, hắn đạo có lẽ sẽ đánh vỡ từ xưa đến nay đỉnh phong chi đạo gông. Cùng xiềng xích, chúng ta tìm kiếm vạn cổ, không phải là vì loại này đạo sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nơi này rơi vào trầm mặc. Có người chủ diệt, có người chủ lưu, mấy cái nhân vật vô địch đối thoại. Hơn 100 tên đại thánh nơm nớp lo sợ, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Các người thật sự cho rằng bây giờ còn có thể diệt được hắn sao? Bỗng nhiên, một đạo trẻ tuổi thanh âm ở trong này vang lên. Là ngươi? Mấy cái nhân vật vô địch có chút giật mình, không nghĩ đến cái này tồn tại còn sống. Hơn nữa thanh âm đúng là như vậy trẻ tuổi. Hắn hòa vào vạn đạo, hiện tại đã là bất tử thân. Trừ phi có người đồng thời băng diệt vạn đạo, mới có thể hủy diệt hắn. Đạo kia trẻ tuổi thanh âm tiếp tục mở miệng. Nói cách khác chúng ta chỉ có thể nhìn. Có người hỏi, cái này khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Từ xưa đến nay, bọn họ nhân vật cấp bậc này bản lĩnh hết sức cao cường, không gì làm không được. Ân, đạo kia trẻ tuổi thanh âm lên tiếng, nói tiếp, bất quá, hắn bây giờ là muốn chết không xong, cầu sinh cũng không thể, sinh tử cũng chưa biết. Đám người rơi vào trầm tư. Cái này trẻ tuổi thanh âm lai lịch phi phàm, liền bọn họ cái này cái cấp bậc nhân vật đều không được không thận trọng đối đãi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.